nguyên bản đỏ sẫm sắc diệt thần nhỏ thuẫn, đồng dạng, hóa thành màu ám kim. Diệt thần thuẫn, chân chính sống lại, tuy chỉ sống lại một cái mảnh nhỏ. Đạo Man Sơn lộ ra yên vui vẻ, mỉm cười, nói. Tiếp tới, chỉ cần tại đây thiên đạo bia thượng khắc xuống ngươi tính danh, ngươi liền nhưng trở thành chân chính 10 thay man thần. Từ đó man tộc hưng vong, toàn bộ đều phải dừng ở ngươi trên vai. Ninh Phàm từng bước hướng tới thần đài trung tâm đi đến, tại thiên đạo bia dưới dừng bước chân, cũng đã thu diệt thần cự ảnh. Một đạo ánh kim theo thiên đạo bia giữa bay ra, hóa thành một chuôi thước hứa lớn lên màu kim khắc đao, từ từ rơi vào Ninh Phàm bàn tay. Ninh Phàm chăm chú nhìn thiên đạo bia, thần sắc cực kỳ trịnh trọng, này nho nhỏ khắc đao, cũng giống như có ngàn cân trọng. Khắc xuống tính danh, từ đó là man tộc 10 thay man thần. Từ đó là này vô thượng tồn tại. Khắc xuống tính danh, từ đó liền phải bả vai chịu trách nhiệm, gánh vác nhân quả. Theo hôm nay lên, ta Ninh Phàm, đó là man tộc chi thần. Ta tại, chúng sinh tại. Đây là hứa hẹn. Ninh Phàm ánh mắt một quyết, nâng lên khắc đao, tại thiên đạo bia thượng, khắc xuống Ninh Phàm hai chữ. Mà ở hắn khắc xuống tính danh phía sau, thiên đạo bia tính cả thảy đăng thần đài, nhất tề biến mất. Chỉ có đời kế tiếp man thần lên đài lúc, mới có thể lần nữa xuất hiện. Không người biết được, thiên đạo bia thượng nhiều ra tính danh là ai. Nhưng ở khoảnh khắc này, thế gian bất cứ gì một cái man nhân, đều có thể cảm thụ đến, lại một mạc man thần sinh ra. Nguyên lai ngươi gọi Ninh Phàm. Ha ha, đi thôi, thả tiểu man thần, chúng ta đi tầng thứ 7 man mộ phần, gặp vừa gặp 4 đời. Ngươi nhưng phải cẩn thận chút. Nàng hiện giờ chỉ là một đạo núi biển tới ảnh, khi còn sống cũng chỉ có 2 tòa hình núi, thừa nhận không nổi ngươi 36 núi hình phạt tới lực, ngươi, nhưng đừng không cẩn thận một cái đem nàng giết. Đạo Man Sơn trịnh trọng dặn dò một lần, vung một cái tay áo, nháy mắt mang theo Ninh Phàm, xuất hiện tại cổ man mộ phần tầng thứ 7. Đạo Man Sơn cũng liền thôi, sớm chết đi, chỉ còn núi biển tới ảnh, từng hình phạt chi uy sớm không tại. Nhưng Ninh Phàm liền bất đồng, hắn tiến vào tầng thứ 7 man mộ phần, cơ hồ im hơi lặng tiếng, nhưng liền tại hắn bước vào này tầng một nháy mắt giữa, Tây Tử vẽ núi biển tới ảnh, lại không thể ức chế nội tâm run rẩy, lại có loại hướng Ninh Phàm xuống quỳ xúc động. Này trời dung đất chuyển huyết mạch chi uy, căn bản bất dung nàng đứng thẳng, mặc dù nàng là man thần, nhưng lại cũng không thể tại 36 núi Ninh Phàm trước mặt bảo trì đứng thẳng. Khuất nhục, nàng cũng không quỳ người, càng thêm sẽ không hướng Thái Thương Kiếp Linh quỳ gối. Tính là nàng thoáng đồng ý Ninh Phàm, nhưng cũng tuyệt sẽ không hướng một tên Thái Thương Kiếp Linh xuống quỳ. Ta thân nhưng diệt, ta ảnh nhưng tiêu, duy độc này gối không thể quỳ. Tây Tử vẽ bất cam địa cắn môi, mặc núi biển tới ảnh một vài điểm tiêu tan, vẫn không chịu quỳ. Nàng đây là như thế nào? Ninh Phàm vừa mới đăng cơ thành thần, đối nhiều ra hình phạt tới lực còn không thể khống chế tự nhiên không biết mình vô ý giữa tán phát hình phạt chi uy, liền đã mau đưa Tây Tử vẽ bức tử. Đạo Man Sơn, thả tiểu man thần, ngươi là ở bụng đen trang vô tội sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 942, nghịch xá lợi chấp ma. Chương 942, nghịch xá lợi dù sao cũng là tu đạo nhiều năm nhân vật. Ninh Phàm thoáng qua trong lúc đó, liền ý thức được Tây Tử họa dị thường, hoàn toàn là chính mình tạo thành, không khỏi có chút lúng túng. Đối với Tây Tử họa ấy náy nói, thật không tiện, vãn bối vừa thu được thí lục hình phạt lực lượng, còn chưa trưởng khống như thường, đúng là để tiền bối chấn kinh. Khẩu khí đúng mực, bất quá nhưng có mấy phần khách khí. Bây giờ đều là man tộc thần linh, mặc dù trước đó có chút hiểu lầm, Ninh Phàm cũng không muốn vào lúc này nơi đây làm nhục nữ tử này, mà lại Tây Tử họa thà chết không quỳ Thái Thương Kiếp Linh khí tiết, cũng làm cho Ninh Phàm có chút bội phục, vì vậy cũng tôn xưng Tây Tử họa một câu tiền bối. 4 đời man thần, là vong quốc chi thần, cũng là chết trận chi thần, bất khuất chi thần. Cái kia xen vào ngực đoạn kiếm, cái kia gấu quần trên vết máu, cái kia thà chết không quỳ kiêu ngạo, cái kia thê mỹ nhưng bất khuất dung nhan, cái kia sừng sững ở phá nát vương thành bên trong thiến ảnh, từng hình ảnh đúng là có loại khác mỹ lệ. Vì là bảo vệ tộc nhân mà chết trận man thần, coi như dung mạo lại xấu cũng có thể xưng tụng mỹ lệ, Huống hồ Tây Tử Họa vốn là không phải một cô gái xấu. Nữ tử này bị gọi là man tộc đẹp nhất nữ tử, ngược lại cũng danh xứng với thực. Hời hợt vẻ đẹp, bất quá nhất thời, chỉ có trong xương vẻ đẹp, sẽ không theo năm tháng trôi qua. Những ý niệm này, cũng chỉ ở Ninh Phàm trong lòng chợt lóe lên, vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Hắn thử nghiệm khống chế trong cơ thể hình phạt lực lượng, đè xuống trong cơ thể sao động hình phạt oai. Dần dần, cái kia tràn ngập toàn bộ man phần tầng thứ 7 hình phạt oai, bắt đầu biến mất. 36 sơn hình phạt oai, không phải chuyện nhỏ, hầu như trực tiếp đè chết Tây Tử Họa sơn hải hình bóng. Khi luồng áp lực này dẹp loạn, Tây Tử Họa mới vừa có ung dung cảm giác, dung nhan nhưng có chút tái nhợt, phức tạp nhìn Ninh Phàm một chút, hồi lâu, có chút không tự nhiên nói rằng, đa tạ, không nghĩ tới sẽ có một ngày, nàng càng hội đối với một cái thái thương kiếp linh nói cảm ơn. 36 tòa hình sơn, thật là một đáng sợ hậu bối, người man trong lịch sử, sợ cũng chỉ có sơ đại có thể đạt đến con số này đi. Trước đó, nàng là Ninh Phàm hàng tổn kiếp, thậm chí một lần muốn đem Ninh Phàm này một thái thương kiếp, inh giết chết ở cổ man phần. Ninh Phàm nhưng hí kịch tính trở thành man thần. Thân phận chuyển đổi, làm cho Tây Tử Hoa có chút không biết làm sao đối mặt Ninh Phàm, bầu không khí bỗng nhiên có chút lúng túng. Nói đến, Ninh Phàm thứ 8 tổn vẫn không có đổ xong đây. Có muốn hay không nhường? Một lần nữa nhận thức một chút đi. Vị này chính là 4 đời man thần. Tây Tử Họa, vị này chính là 10 đời man thần. Ninh Phàm. Được rồi, chuyện phiếm chấm dứt ở đây. Ninh tiểu man thần thứ 8 tổn còn không đổ xong. 4 đời. Ngươi nhanh giúp hắn hàng tổn đi. Có một chút ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Bất luận Ninh tiểu man thần là sao xuất thân, hắn hôm nay đã giống như ngươi, là ta man tộc thần linh, không thể lại đối với hắn ôm ấp địch ý. Đây là lão phu mệnh lệnh, ngươi nhất định phải tuân thủ. Nếu ngươi vi phạm này lệnh, ra hại hắn, lão phu không ngại lấy chỉ tay lực lượng, tự tay mặt tiêu ngươi này đạo sơn hải hình bóng. Đạo man sơn có ý riêng mà nhìn về phía Tây Tử Họa, cảnh cáo nói, Tây Tử Họa là Ninh Phàm hàng tổn người, bởi vì trong lòng căm hận thái thương kiếp linh, làm cho Ninh Phàm độ thứ 8 tổn, rõ ràng so với những người khác muốn hung hiểm khó khăn rất nhiều. Tuy nói Ninh Phàm một đường xông lên cổ man phần tầng thứ 7, nhưng thứ 8 tổn cuối cùng sát kiếp nhưng vẫn không có chân chính hạ xuống, nhưng nắm giữ ở Tây Tử Họa trong tay. Như Tây Tử Họa từ bên trong làm khó dễ, không tiếc bất cứ giá nào hạ xuống mạnh nhất sát kiếp, mặc dù Ninh Phàm có diệt thần thuẫn bảo vệ, có 36 sơn hình phạt oai, cũng có không nhỏ tỷ lệ chết ở sát kiếp bên trong. Đạo Man Sơn đáp ứng Ninh Phàm giúp hắn hộ pháp, tự nhiên sẽ làm được điểm này, sẽ không tùy ý Tây Tử Họa lung tung hàng sát kiếp, hại chết Ninh Phàm. Hắn không cầu Tây Tử Họa đối với Ninh Phàm nhường, chỉ yêu cầu Tây Tử Họa làm được một điểm, cái kia dù là công chính, đối với Ninh Phàm đối xử bình đẳng. Như Tây Tử Họa hạ xuống thứ 8 tổn, chí ít phổ thông man tu trình độ, tin tưởng Ninh Phàm là có thể vô cùng ung dung vượt qua. Sẽ không, thiếp thân hiểu được nặng nhẹ. Hắn đã thành man thần, là bộ tộc ta hy vọng. Ta sẽ không hại nữa hắn. Tây Tử Họa thăm thẳm thở dài, đáp ứng nói. Nàng Tây Tử Họa vẫn là phân rõ được nặng nhẹ. Ninh Phàm phẩm tính, tư chất, nàng đã thoáng nhìn ra một chút. Có Ninh Phàm ở, hay là man tộc còn có một tia hưng thịnh cơ hội. Mặc dù Ninh Phàm là một tên thái thương kiếp linh, nàng cũng sẽ tận lực vứt bỏ đối với Ninh Phàm thành kiến. 10 đời, lại đây một ít, tiếp đó, ta hội cho ngươi hạ xuống thứ 8 tổn một lần cuối cùng sát kiếp. Tây Tử Họa muốn đối với Ninh Phàm mỉm cười, làm thế nào cũng không cười nổi. Nàng có thể nỗ lực đè xuống trong lòng thành kiến, nhưng không cách nào ngụy trang chính mình, cho Ninh Phàm một kẻ xảo trá nụ cười. Nàng đối với thái thương kiếp linh hận, dung ở trong xương, trong lòng có thể tiếp thu Ninh Phàm, sinh lý trên làm thế nào cũng không cười nổi. Tiền bối đối với vạn bối địch ý, tựa hồ toàn bộ bắt nguồn từ vạn bối thái thương kiếp linh thân phận, nhưng là như vậy. Ninh Phàm cũng không vội độ thứ 8 tổn, mở miệng hỏi. Không sai, ta xác thực chú ý ngươi kiếp linh thân phận, bất quá ngươi đã thành vì là man thần, ta sẽ cố gắng bỏ xuống những kia thành kiến. Không cần như vậy, có một chút, tiền bối hay là hiểu lầm, ta tuy nắm giữ kiếp huyết, nhưng cũng không phải thật sự là thái thương kiếp linh. Ta là một cái tử đấu tu sĩ, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, hay là xem như là kiếp linh bộ tộc kẻ địch. Ninh Phàm hờ hững nói rằng, thần, yêu, ma, kiếp đều chỉ là sức mạnh của hắn, quyết định không được hắn chủng tộc, như nhất định phải ở trên người mình thiếp một cái nhãn mác. Hắn hội dán lên tử đấu tu sĩ, bốn chữ lớn. Hắn đối với tử đấu tiên vực lịch sử biết không nhiều, nhưng cùng nhau đi tới, cũng đã có rất nhiều suy đoán. Tử đấu tiên vực, hẳn là đã diệt. Diệt tử đấu tiên vực kẻ địch, 89 phần 10 dù là kiếp linh bộ tộc. Hắn xuất thân vũ giới, là tử đấu tiên hoàng ảo mộng bên trong tu sĩ. Hắn là loạn cổ truyền nhân, càng từng coi tử đấu tiên hoàng là lão sư. Không nghi ngờ chút nào, Ninh Phàm là một tên tử đấu tu sĩ, mà diệt tử đấu tiên vực kiếp linh bộ tộc, sẽ chỉ là kẻ thù của hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải chân chính thái thương kiếp linh. Ngươi là tử đấu tu sĩ. Tây tử Họa Mâu, bỗng nhiên sáng lên thần thái. Nàng chết đi thời gian, chính là cổ man giới triệt để lõm vào thời gian. Vào lúc ấy, tử đấu tiên hoàng còn chưa đạo thành, tử đấu tiên vực cũng còn chưa thành lập. Nhưng, này cũng không có nghĩa là nàng cùng đạo man sơn như thế. Đối với tử đấu tiên hoàng biết chi không rõ. Ngược lại, nàng thời khắc quan tâm man tộc hưng suy. Mặc dù ở nàng chết rồi vô số năm, nhưng hỏi thăm tam đại chân giới tin tức. Nàng biết, ở nàng chết rồi, man tộc triệt để trở thành thái thương kiếp linh nô tộc. Hậu thế man thần đều thành kiếp linh người hầu. Nàng nghe nói qua, hậu thế ra một cái tử đấu tiên hoàng, cực kỳ tuyệt vời. Thậm chí có thể cùng cái kia trong truyền thuyết trần giới người mạnh nhất kiếp niệm chi chủ đánh hòa nhau. Tử đấu tiên hoàng lấy sức một người, chém giết tử vi, bắt đầu hai tên tiên hoàng, nhất thống tử đấu tiên vực, trở thành tam đại chân giới bên trong nghịch trần giới người mạnh nhất. Nhiên mà sau đó phát sinh một ít chuyện, làm cho toàn bộ tử đấu tiên vực, gặp ngập đầu tai ương, càng diệt vong ở kiếp linh xâm lấn bên trong. Tử đấu tiên vực tu sĩ là tam đại chân giới tối có huyết tính một đám tu sĩ. Kiếp linh xâm lấn thời gian, thường thường đều là nâng giới chết trận, hiếm người hội đầu hàng. Mặc dù chợt có may mắn còn sống sót tu sĩ, cũng toàn bộ coi thái thương kiếp linh vì là tử địch, cùng sức lực cả đời. Cùng thái thương kiếp linh chống lại đến cùng, tuyệt không thỏa hiệp. Nguyên nhân chính là như vậy, mặc dù diệt tử đấu tiên vực, kiếp linh bộ tộc vẫn là đem tử đấu tu sĩ coi là số một đại địch. Người này, càng nói hắn là một tên tử đấu tu sĩ. Hắn rõ ràng là kiếp linh bộ tộc tử địch, nhưng lại có kiếp linh huyết thống. Thật sự không phải kiếp tộc chi tu. Không phải. Ninh Phàm lắc đầu nói. Thật không? Tây tử Họa bỗng nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thời khắc này, nàng mới coi như chân chính đối với Ninh Phàm không có thành kiến. Không chỉ có như vậy, nàng càng là đối với Ninh Phàm có mấy phần áy náy. Trước đó, nàng cho rằng Ninh Phàm là kiếp tộc tu sĩ, mới sẽ không ngừng đối với Ninh Phàm hạ tử thủ. Hiện tại biết rõ, Ninh Phàm căn bản liền không phải kiếp tộc tu sĩ. Nàng dằn vặt nửa ngày, nhưng là giết sai rồi người. Sai rồi, nhất định phải có bù đắp. Nàng Tây Tử Họa, ân oán rõ ràng, cũng không phụ bất luận người nào. Nếu như thế, nàng đã nghĩ kỹ, phải như thế nào cho Ninh Phàm hàng dưới một lần cuối cùng sát kiếp. Ta Tây Tử Họa chưa bao giờ phụ người. Trên người ngươi, tựa hồ tu luyện một loại vô cùng ghê gớm mị thuật. Ngươi vừa là mị thuật chi tu, ta liền đưa ngươi một hồi tạo hóa. Tây Tử Họa tự rõ ràng, nói năng có khí phách. Sắc mặt nhưng chẳng biết vì sao, có không ít ửng đỏ, biểu hiện nhưng là vô cùng kiên định. Nàng tựa hồ có ý riêng, Ninh Phàm không biết Tây Tử Họa trong giọng nói thâm ý, đạo man sơn nhưng là biết được. Ánh mắt hơi chấn động một cái. Quát lớn đạo, bốn đời. Ngươi xác định muốn làm như thế sao? Như làm như thế, ngươi không chỉ danh tiết mất hết, dù là này sơn hải hình bóng, cũng sẽ tùy theo tan vỡ. Ta Tây Tử Họa, chưa bao giờ phụ người. Tây Tử Họa chỉ là nhàn nhạt đáp. Nàng ánh mắt nhìn chung quanh không đãng rất phần tầng thứ bảy. Bỗng nhiên tố vung tay lên, toàn bộ tầng thứ bảy nhất thời sinh ra cuồng phong. Cuồng phong kia vừa qua, nơi đây ngủ say man tu chi thi càng toàn đều biến mất, không biết bị nàng thu đi nơi nào. Ta không muốn có người ngoài ở đây quan sát, có thể hay không xin mời sơ đại tạm thời rời bước tầng thứ 6. Tây Tử Họa đối với đạo man sơn đạo, ngươi vừa đã có quyết định, liền cần gánh chịu tất cả hậu quả. Ngươi có thể rõ ràng. Đạo man sơn bỗng nhiên thở dài, ta sẽ không hối hận, xin mời sơ đại rời bước. Tây Tử Hỏa kiên định nói. Cũng được, ngươi vừa không hối hận, lão phu liền cũng không nói cái gì. Đạo Man Sơn phức tạp hướng Ninh Phàm liếc mắt nhìn, thân hình loáng một cái, càng là trực tiếp từ rất phần tầng thứ 7 biến mất. Trống trải tầng thứ 7 man phần, thoáng qua liền chỉ còn Ninh Phàm cùng Tây Tử Hỏa hai người, lại không người bên ngoài. Ninh Phàm ánh mắt hơi ngưng lại, hắn không biết Tây Tử Hỏa cùng Đạo Man Sơn ở đánh cái gì bí hiểm, nhưng cũng ý thức được Tây Tử Hỏa làm cái gì quyết định trọng đại. Nơi này đã không có người bên ngoài quấy rối, nhưng phong cảnh nhưng không tốt lắm, không cái gì bầu không khí. Tây Tử Hỏa tay trắng lần thứ hai vung lên, bốn phía phong cảnh nhất thời thay đổi, nguyên bản rách nát đại địa, bỗng nhiên xuất hiện sinh cơ, nhân nhân lục thảo từ dưới nền đất mọc ra, khô héo đường sông, cũng có nước chảy, thoáng qua gian, tầng thứ bảy càng là thành một cái hoa thơm chim hót thế giới. Tiếp đó, dù là ngươi thứ tám tổn một lần cuối cùng sát kiếp, tự lo lấy. Tây Tử Hỏa giơ lên khóe môi, bỗng nhiên đối với Ninh Phàm phong tình nở nụ cười. Này nở nụ cười, nàng dùng tới vô thượng mỹ thuật, lấy Ninh Phàm đối với mỹ thuật chống cự, cũng từ Tây Tử Hỏa này nở nụ cười bên trong, nhận ra được đủ để lay động sinh tử nguy cơ. Ta một đời tu mỹ thuật, nhưng từ chưa ủy thân với bất kỳ nam tử, chỉ vì ta tu mỹ thuật, một khi ủy thân với bất luận người nào, thì sẽ bị người khác cướp đi sức mạnh. Ngươi mỹ thuật rất mạnh, sáng chế này thuật người, nghĩ đến cũng là nhân vật tuyệt thế. Tây Tử Hỏa không biết Ninh Phàm tu mỹ thuật là loạn cổ sáng chế âm dương biến. Nàng mỹ thuật tu vi sẽ không thấp hơn loạn cổ. Chỉ tiếc, nàng sinh chi niên, loạn cổ chưa sinh. Hai đời mỹ thuật đạt người nhưng là chưa từng gặp. Mỹ thuật sức mạnh bắt nguồn từ đối với muốn khống chế. Muốn có năm loại, vì là nam ẩn, vì là sắc, thụ, tưởng, hành. Nam ẩn dai không người, không sợ mỹ thuật, nhưng có thể làm được điểm này người, dù là ở thánh nhân bên trong, cũng là hiếm có. Ngươi, không làm được đến mức này, nhưng bên trong cơ thể ngươi ngọc tỏa, nhưng có thể mang cho ngươi gần như nam ẩn đều không sức mạnh, thực sự là một cái chí bảo. Có bảo vật này ở, ta rất khó mê hoặc ngươi, vì lẽ đó, cần tạm thời phong ấn bảo vật này. Đã thấy Tây Tử Hỏa bỗng nhiên đánh ra một đạo cổ quái chỉ quyết. Liền vào đúng lúc này, Ninh Phàm cùng âm dương tỏa trong lúc đó liên hệ, càng là bị miễn cưỡng cắt đứt. Âm dương tỏa lại không cách nào bảo vệ Ninh Phàm đạo tâm, trở Ninh Phàm chống lại mỹ thuật. Ninh Phàm không thể không lấy tự thân tu vi, chống lại Tây Tử Hỏa vô thượng mỹ thuật. Nghịch xá lợi, xuất hiện. Tây Tử Hỏa bỗng nhiên há mồm phun một cái, một đạo phấn hồng ánh sáng nhất thời bay ra, thình lình càng là một khối nhỏ màu phấn hồng thủy tinh. Đúng là có chút tương tự Phật Tu Xá Lợi, nhưng Phật Tu Xá Lợi tuyệt đại đa số đều là màu vàng, Tây Tử Hỏa Xá Lợi nhưng là phấn hồng, cũng không phải là Xá Lợi, mà là nghịch Xá Lợi. Phật Tu Xá Lợi, như tu tới trình độ nhất định, có thể khiến những kia đại năng Phật Tu miễn cưỡng đạt đến nam uẩn giai không cảnh giới, mà nghịch Xá Lợi thì lại vừa vặn ngược lại, nó có để cho kẻ địch trầm luân với sao sao sức mạnh lớn. Ở này nghịch Xá Lợi bay ra trong nháy mắt, Ninh Phàm chỉ cảm thấy não hải vù một tiếng nổ vang, sau đó lại không có bất luận cái gì ý thức, ánh mắt trở nên mê man. Mê man bên trong, càng có dục hỏa thiêu đốt. Tây Tử Hỏa từng bước một tới gần Ninh Phàm, điểm chân, ôm lấy Ninh Phàm cổ, đối với trầm luân bể dục Ninh Phàm, đưa lên mềm mại môi. Này một cái hôn, dường như một cái chất xúc tác, làm cho Ninh Phàm trong mắt dục hỏa càng thêm mãnh liệt, đột nhiên rút ra Tây Tử Hỏa trước ngực đoạn kiếm. Ném xuống đất, mà hậu thân thể không tự chủ được, trực tiếp đem trước người Tây Tử Hỏa mạnh mẽ lâu vào trong ngực, dường như phải đem nàng vò nát tan. Được lắm Ninh Phàm, đầu tiên là kiếm chém bảy đời man thần tháp cổ, sau đó lại sẽ bốn đời man thần Tây Tử Hỏa, ôm vào trong lòng. Bị mạnh mẽ ôm, Tây Tử Hỏa thân thể mềm mại khẽ run lên, có chút muốn trốn khỏi cái này ôm ấp, nhưng chung quy không có thoát đi. Nàng Tây Tử Hỏa chưa bao giờ phụ người, nàng này sơn hải hình bóng, không có gánh chịu bản tôn quá nhiều sức mạnh, bất quá nếu có thể truyền cho Ninh Phàm, ngược lại cũng có thể làm Ninh Phàm mỹ thuật tiến nhanh. Mặc cho Ninh Phàm bàn tay lớn ở trên người đi khắp, nàng cuối cùng không có lui bước, mặc cho quần áo một kiện kiện bóc ra từng mảng, nàng cũng chưa hối hận. Ninh Phàm dường như làm một cái dài dằng dặc mộng. Trong mộng, hắn ôm một cái không thấy rõ dung mạo hương nhuyễn thân thể, liều chết quấn quýt. Đối phương yêu kiều thanh như vậy cảm động, mỗi một thanh đều rất giống có đặc biệt ma lực, làm cho Ninh Phàm trong cơ thể dục hỏa càng ngày càng mạnh mẽ. Căn bản là không có cách từ loại này trầm luân bên trong thức tỉnh. Thật là đáng sợ mỹ thuật. Hắn một đời tu mỹ thuật, nhưng là lần thứ nhất ở một cái khác mỹ tu trong tay không cách nào tự kiềm chế. Nói riêng về mỹ thuật trình độ, Tây Tử Hoa có thể so với Loạn Cổ Đại Đế còn muốn càng mạnh hơn một phần. Dù sao Loạn Cổ am hiểu công pháp có hai cái. Âm Dương Biến chỉ là Loạn Hoàn Quyết cơ sở. Đối với Loạn Cổ mà nói, mỹ thuật chỉ là tăng cao tu vi thủ đoạn, nhưng cũng không là thảo phạt thủ đoạn. Mà Tây Tử Hỏa không giống, nàng hết thảy sức mạnh đều bắt nguồn từ mỹ thuật. Nàng mỹ thuật trình độ không phải bây giờ Ninh Phàm có thể so sánh với. Trầm luân, trầm luân, trầm luân, lần lượt môi lưỡi quấn quýt, lần lượt nhào nặn Tây Tử Hỏa trước ngực mềm mại, lần lượt ở cái kia u kính nơi bồi hồi. Nhưng Tây Tử Hỏa dường như hết sức khiêu khích giống như vậy, từ đầu đến cuối không có để Ninh Phàm tiến vào. Hồi lâu, hồi lâu, hai người ngoại trừ bước cuối cùng, nhưng là phát sinh rất nhiều chuyện. Tây Tử Hỏa mỹ thuật sức mạnh, chính cuồn cuộn không khô nhập Ninh Phàm trong cơ thể. Còn kém bước cuối cùng. Tây Tử Hỏa thở gấp, hai gò má nóng bỏng, chuẩn bị dẫn dắt Ninh Phàm tiến vào thân thể của nàng. Chỉ phải hoàn thành bước đi này, nàng còn lại tất cả sức mạnh, cũng có thể quy Ninh Phàm hết thảy, mà nàng này đạo sơn hải hình bóng đều sẽ triệt để biến mất khỏi thế gian. Không cần hối hận, cũng không cần do dự. Tây Tử Hỏa bình tĩnh nhìn đè ở trên người Ninh Phàm, người này là 10 đời man thần, là có hy vọng chấn hưng man tộc người, mà nàng chỉ là chết rồi nhiều năm để lại sơn hải hình bóng. Nếu nàng tử, có thể bù đắp trước đó khuyết điểm, có thể làm cho Ninh Phàm sức mạnh tăng lên, có thể làm cho man tộc chấn hưng thời gian càng sớm hơn đến. Nàng hà tiếc phá hủy này đạo sơn hải hình bóng. Ninh Phàm thật không, người man tương lai liền giao cho ngươi, cố gắng cảm ngộ thiếp thân nghịch xá lợi thuật đi. Nàng hơi nhắm mắt lại, dẫn dắt Ninh Phàm tiến vào. Nhưng đúng vào lúc này, trước sau trầm luân Ninh Phàm bỗng nhiên gào thét một tiếng, hai mắt càng vào đúng lúc này mạnh mẽ khôi phục thanh minh, cuối cùng không có tiến vào. Thì ra là như vậy. Ngươi cùng đạo man sơn tiền bối trước đó nói, hóa ra là ý này. Khôi phục tỉnh táo Ninh Phàm rõ ràng Tây Tử Hỏa thâm ý, cũng suy đoán ra Tây Tử Hỏa động tác này hội tạo thành cỡ nào hậu quả. Không thể, ngươi có thể bằng tự thân ý chí từ mê hoặc bên trong tỉnh táo. Tây Tử Hỏa giật mình không ngậm mồm vào được. Nàng phong ấn âm dương tỏa, càng triệu ra nghịch xá lợi, lấy bỏ qua thuần khiết đánh đổi mê hoặc một cái tu sĩ. Theo lý thuyết, coi như đối phương là thủy thánh, chỉ cần không đạt đến nam uẩn giai không cảnh giới thì sẽ bị nàng mê hoặc không thể tỉnh táo. Ninh Phàm là làm sao tỉnh táo? Tu vi của hắn liền vạn cổ tiên tôn cảnh đều còn không đạt đến. Hắn đồng dạng không tu luyện tới năm bao hàm đều không cảnh giới. Năm bao hàm đều không người, vô hỷ vô bi, mỗi một người đều như chặt đứt hồng trần bụi khách lạ. Ninh Phàm rõ ràng không phải loại người như vậy. Không có vượt quá thủy thánh tu vi, không có nam uẩn giai không, hắn là làm sao tỉnh táo, hắn là làm sao chiến thắng trong lòng sao sao. Nàng cũng không biết, Ninh Phàm đời này kiếp này, đều sẽ không nam uẩn giai không. Ta có bỏ qua tất cả nhan sắc người, mới có thể làm đến điểm này. Mà Ninh Phàm, một mực cái gì cũng không chịu bỏ qua, quăng không xuống hồng trần. Mà Ninh Phàm mặc dù có thể tỉnh táo, căn bản không phải chiến thắng trong lòng sao sao, mà vâng, đem những kia sao sao toàn bộ tiếp thu, lấy bản tâm thống ngự những kia sao sao. Này nhưng khác với nam uẩn giai không khác một cảnh giới. Này, dù là chấp, không cái gì không thể. Ngươi mỹ thuật cố nhiên lợi hại, nhưng nếu ta phóng túng bản tâm, không đi áp chế, thì lại khôi phục không ít lý trí, vẫn là có thể làm được. Ninh Phàm hô hấp càng ngày càng ồ ồ, trong mắt dục hỏa nhưng là không giảm mà lại tăng, hướng về Tây Tử Hỏa một đôi mềm mại mạnh mẽ sờ một cái. Nhất thời, dưới thân Tây Tử Hỏa đau đến ngâm khẽ một tiếng, rồi lại có một loại khác thư thích ở trong lòng quanh quẩn. Ngươi rất đẹp, như cùng ngươi giao hợp, nghĩ đến sẽ là một cái cực kỳ sung sướng sự. Ninh Phàm sao sao lời nói, để Tây Tử Hỏa trên mặt đỏ ửng càng nhiều, Người đàn ông này không khỏi cũng quá vô sỉ, giao hợp loại này xấu hổ chứ, dĩ nhiên há mồm liền đến. Nhưng rất đáng tiếc, nếu ta giờ khắc này muốn ngươi, nghĩ đến ngươi này sơn hải hình bóng, sẽ lập tức tan vỡ đi. Ninh Phàm trong mắt thanh mang lóe lên, càng là dựa vào thiên nhân cảnh giới thứ hai sức mạnh, một chút, đè xuống trong mắt đã bị khống chế dục hỏa. Nếu ta muốn ngươi, ngươi dù là người đàn bà của ta, mà ta không có để cho mình nữ tử tự ở trước mắt quen thuộc. Vì lẽ đó, ta không muốn ngươi, ta không muốn ngươi. Tây Tử Hỏa Phương tâm giận dữ, nàng lại bị ghét bỏ. Cổ man giới bên trong, muốn cùng nàng nhất thân Phương Trạch người, đếm không xuể. Nàng tự nguyện đưa tới cửa cho Ninh Phàm, Ninh Phàm dĩ nhiên ghét bỏ nàng, không muốn nàng. Không nói vẻ đẹp của nàng mạo, không đề cập tới nàng mỹ thuật, chỉ nói riêng muốn nàng chỗ tốt, hẳn là liền đủ để đánh động lòng người mới đúng. Ninh Phàm lẽ ra có thể nhìn ra, muốn nàng, liền có thể thu được nàng còn lại sức mạnh. Vì sao phải từ chối? Mặc dù là máu lạnh vô tình người, vì theo đuổi sức mạnh, cũng sẽ không đưa nàng đẩy ra đi. Ninh Phàm vươn mình đứng lên, vung tay lên, sao sao trên người đã một lần nữa mặc vào áo bào, mà ở hắn triệt để khôi phục tỉnh táo trong nháy mắt, thứ tám tổn, liền coi như là triệt để vượt qua. Đương nhiên, hắn coi như không tỉnh táo, cũng có thể vượt qua thứ tám tổn, bởi vì Tây Tử Họa rõ ràng đã quyết định nhường. Đáng tiếc, Tây Tử Họa làm sao cũng không ngờ được, Ninh Phàm có thể bằng tự thân ý chí, từ nàng mê hoặc bên trong thức tỉnh. Còn không mặc quần áo sao? Ta thứ tám tổn đã vượt qua, đạo man sơn tiền bối chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi muốn cho hắn nhìn thấy ngươi dáng dấp này. Ninh Phàm ánh mắt hướng Tây Tử Hỏa quét qua, giờ khắc này Tây Tử Hỏa, cả người mềm yếu như nê, nằm ở trên cỏ xanh, trắng như tuyết thân thể mềm mại trên, khắp nơi đều là xanh tím dấu hôn, không cần hỏi, tuyệt đối là hắn làm ra. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm đối xử Tây Tử Hỏa ánh mắt, càng là có một tia phức tạp. Mặc kệ trận này hương diễm việc là làm sao phát sinh, lại là làm sao kết thúc, hắn cùng Tây Tử Họa chung quy vẫn có không minh bạch quan hệ. Cái này điên cuồng nữ nhân có như thế chơi cấp lại sao? Nếu không là hắn tỉnh táo đến đúng lúc, Tây Tử Họa sơn hải hình bóng hôm nay tất tán không thể nghi ngờ. Hả, đây là cái gì? Cùng nữ nhân này lăn một vòng bãi cỏ, trong cơ thể tựa hồ có thêm chút gì. Ninh Phàm quan sát bên trong thân thể bản thân, lúc này mới phát hiện, bên trong đan điền nhiều hơn một chút đồ vật. Vượt qua thứ 8 tổn sau khi, Ninh Phàm trong cơ thể có thêm 5 giọt tổ cấp rất huyết, đang bị trong cơ thể kiếp huyết bá đạo nuốt chửng. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn thêm ra đồ vật, không chỉ là những kia tổ huyết, còn có một cái to bằng trứng gà tiểu nhân phấn hồng thủy tinh, êm dịu long lanh. Bởi thêm ra vật này, hắn mỹ thuật tu vi, tựa hồ tăng tiến một đoạn dài, mà lại còn nhiều hơn một chút có quan hệ mỹ thuật năng lực. Nghịch xá lợi. Ninh Phàm biểu hiện thay đổi sắc mặt, đây là cùng Tây Tử Họa giống nhau như đúc nghịch xá lợi, đáng tiếc không có làm được bước cuối cùng, chỉ có thể truyền cho ngươi ngưng ra nghịch xá lợi sức mạnh, nếu như có thể đem tất cả sức mạnh đều cho ngươi là tốt rồi. Tây Tử Họa rất là tiếc nuối, tức giận đến chừng Ninh Phàm một chút. Uổng phí nàng thả xuống dây thần kinh xấu hổ, cùng Ninh Phàm lăn bãi cỏ lăn nửa ngày, đã làm nhiều lần tiêu chuẩn đại sự, kết quả vẫn không có đạt đến ban đầu mục đích. Có loại uổng phí lực cảm giác thiệt thòi lớn rồi. Đương nhiên, trong lòng nàng, tương tự có chút phức tạp. Nàng một cái chết đi nhiều năm người, càng sẽ cùng một cái hậu thế lần thứ nhất gặp mặt tiểu bối lăn bãi cỏ. Lúc này ức, sợ là muốn quên cũng không thể quên được. Hát xì, hát xì, hát xì. Ngoại giới, nhãn châu quái cái này tiếp theo cái kia đánh hát xì, thật không biết hắn là lấy cái gì bộ phận nhảy mũi. Ai nha nha, tiểu tử thối kia độ thứ 8 tổn, đã hơn 1 năm, tại sao vẫn chưa ra? Nói đến, tiểu tử kia thật đúng là hạnh phúc, có thể cùng lão phu trong lòng nữ thần ngốc đồng thời 1 năm, thật là khiến người ta ước ao a. Ước ao muốn bóp chết hắn. Như nhãn châu quái biết, lúc này Ninh Phàm đã cùng trong lòng hắn nữ thần làm rất nhiều tu sự tình, sợ là sẽ phải càng thêm ước ao đi. Phỏng chừng hội ước ao đến phát rồ, sau đó đem Ninh Phàm chém thành muôn mảnh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 943, giết tháp cổ, như làm thịt chó. Chương 943, giết tháp cổ, như làm thịt chó. Hồi lâu sau, đạo Man Sơn tâm tình trầm trọng trở lại tầng thứ 7. Hắn đã cảm ứng được Ninh Phàm đưa qua tổn thứ 8. Ý vị này, đời thứ 4 Man Thần đã hoàn thành truyền thừa việc, nghĩ đến đã mất đi đi. Đời thứ 4, này nhưng là một cái tâm hệ Man tộc Man Thần, nàng mất đi. Bao nhiêu lệnh đạo Man Sơn có một số hoài cảm. Bất quá khi đạo Man Sơn trở lại tầng thứ 7 thời điểm, lại thấy làm hắn giờ khóc giờ cười một màn. Tây tử Hỏa Sơn Hải Chi Ảnh, dĩ nhiên vẫn chưa tán đi. Thời khắc này quần áo chỉnh tề, chính truyền thụ Ninh Phàm nghịch xá lợi thần thông biến hóa. Đây là có chuyện gì? Ngươi đã tu ra nghịch xá lợi mạnh yếu, quyết định bởi trong ẩn chứa, mị tức, số lượng. Tu luyện nghịch xá lợi thời điểm, có điểm cần thiết phải chú ý. Thứ ba, có nghịch xá lợi tại, ngươi đỉnh lô càng nhiều, chỗ tốt càng nhiều, không nhất định phải thải bổ những thứ kia đỉnh lô, chỉ cần. Tây tử Hỏa Như lão sư, thao thao bất tuyệt truyền thụ Ninh Phàm tu luyện nghịch xá lợi pháp môn, thỉnh thoảng còn có thể ra tay làm mẫu một cái. Ninh Phàm như một đệ tử, yên tĩnh nghe Tây tử Hỏa miêu tả, thỉnh thoảng sẽ đưa ra một hai có quan hệ mỹ thuật vấn đề tu luyện. Hai người nhất phái chính kinh bộ dạng, thật giống như giữa hai người vẫn chưa phát sinh bất kỳ kiều diễm sự tình. Nhưng, thật ép không phát sinh bất cứ chuyện gì sao? Cẩn thận tỉ mỉ như đạo Man Sơn, tự nhiên chú ý tới Tây tử Hỏa trắng nón trên cổ, có một chút ái muội xanh tím dấu vết. Ách, thoạt nhìn, đời thứ 4 cùng đời thứ 10 vẫn là làm vài việc, chẳng qua là như đi chuyện này, đời thứ 4 Sơn Hải Chi Ảnh tất tán không nghi ngờ, vì sao không có tán đi? Không nghĩ ra, thôi, bất kể nói thế nào, đời thứ 4 không có tán đi, chung quy là một chuyện tốt, cụ thể chi tiết, còn chưa phải muốn tìm tòi nghiên cứu. Đạo Man Sơn không có quấy rầy Tây tử Hỏa cùng Ninh Phàm, mà là đứng ở một bên, chờ Tây tử Hỏa truyền thụ Ninh Phàm kinh nghiệm tu luyện. Mấy canh giờ về sau, Tây tử Hỏa rốt cục truyền thụ xong xuôi, nghe Tây tử Hỏa mỹ thuật chỉ đạo, Ninh Phàm mỹ thuật một đạo lĩnh ngộ, lại tinh tiến không ít. Tại Tây tử Hỏa giúp đỡ dưới, Ninh Phàm may mắn mà tu ra nghịch xá lợi, đây thật là một kiện thứ tốt, dùng chỗ cực lớn, chỉ tiếc, Ninh Phàm thời khắc này cũng không đỉnh lô bên người, ngược lại vô pháp thí nghiệm nghịch xá lợi đủ loại ảo diệu, đến mức cụ thể thần thông, lúc này cũng không tất lắm lời, sau đó gặp mặt sẽ hiểu. Đa tạ tiền bối truyền đạo tri ân, Ninh Phàm hướng về phía Tây tử Hỏa ôm quyền một cảm ơn, ánh mắt giấu sâu một tia phức tạp. Trải qua lăn thảo nguyên hương diễm việc, tiền bối này hai chữ kêu, dù sao cũng hơi không được tự nhiên. Không cần phải nói cảm ơn, ta trước đối ngươi động sát tâm, truyền cho ngươi nghịch xá lợi, cũng chỉ là cho ngươi bồi thường, từ nay về sau ngươi ta không ai nợ ai. Thật có thể không ai nợ ai sao? Tây tử Hỏa nội tâm đồng dạng phức tạp. Nàng tuy nói chẳng qua là một đạo Sơn Hải Chi Ảnh, bản thể đã chết, nhưng cùng Ninh Phàm phát sinh sự tình. Nhưng không cách nào coi như chưa từng xảy ra. Nàng một đời tu mỹ thuật, nhưng vẫn là lần đầu cùng nào đó người đàn ông như vậy thân cận. Nghĩ tới trước lăn thảo nguyên một màn, Tây tử Hỏa liền có chút mặt đỏ tai nóng. Vốn là ôm lòng quyết muốn chết, mới có thể lớn mật làm ra những chuyện kia. Ai ngờ đến, đạo này Sơn Hải Chi Ảnh vẫn chưa chết đi. Thời khắc này lại muốn đối mặt Ninh Phàm, dù sao cũng hơi khó coi. Ta không muốn ngươi. Ta không muốn ngươi, ta không muốn ngươi. Bỗng nhiên lại nghĩ tới Ninh Phàm câu kia nói năng có khí phách cử tuyệt. Tây tử Hỏa trong lòng lại có chút khí kết, tức giận chừng Ninh Phàm một mắt. Nàng lại bị ghét bỏ. Cái nhìn này, rơi vào đạo Man Sơn trong mắt, lại bị cho rằng giữa tình nhân liếc mắt đưa tình. Quả nhiên, đời thứ 10 cùng đời thứ 4, vẫn là phát sinh cái gì? Đạo Man Sơn cười ha ha, nụ cười này. Nhưng là để cho Tây tử Hỏa thần tình nghiêm một chút. Chỉ lo sinh khí, ngã quên đã phơi đời thứ nhất vài canh giờ, thật là thất lễ. Tây tử Hỏa liễm thần tình, đối với đạo Man Sơn đạo, đời thứ 10 tổn thứ 8, đã thành công đưa qua, thiếp thân xin được cáo lui trước. Ninh Phàm đã đưa qua tổn thứ 8, nàng lại lưu tại nơi này, còn có ý nghĩa gì sao? Hướng đạo Man Sơn cáo từ sau, Tây tử Hỏa đúng là lại không nhìn thêm Ninh Phàm một mắt. Thân hình thoát một cái, liền biến mất, chỉ để lại một câu truyền âm, quanh quẩn tại Ninh Phàm trong đầu. Hừ, sau này không gặp lại, lại nhưng có không ít oán khí. sau này không gặp lại là sao? Ninh Phàm nhìn Tây Tử Hỏa Tiêu Thất chi địa, bất đắc dĩ lắc đầu. Luôn luôn loại còn có thể gặp lại cảm giác. Ân, ngày sau nếu có cơ hội ly khai tứ thiên cửu giới, đi trước ba đại chân giới, hơn phân nửa là muốn đi man tộc nhìn một chút. Cần phải còn có tương kiến ngày đi. Ha ha, cho tới nay, đời thứ tư đều là một cái hợp cách man thần, như đế vương ở địa vị cao, hỉ nộ không hiện rõ, bề ngoài nhu nhược, nội tâm nhưng là kiên cường. Nghĩ không ra, ngươi có thể để cho nàng lộ ra như vậy tiểu nữ nhi tư thái. Lão phu thật là hiếu kỳ, ngươi cùng đời thứ tư trong lúc đó phát sinh cái gì? Đạo Man Sơn bật cười lắc đầu, sau đó lấy ra một cái màu đỏ sậm quyển trục, giao cho Ninh Phàm. Đây là... Ninh Phàm hơi kinh ngạc nói. Đây là sử dụng thủ chủng phương pháp, cũng là khống chế thí lục hình phạt chi lực biện pháp. Ngươi trước thu, ngày sau lại nhìn. Ngươi đã đưa qua tổn thứ 8, sắp ly khai nơi này, lão phu có mấy lời, nghĩ nói với ngươi. Tiền bối có lời nói, cứ nói đừng ngại. Ninh Phàm chú ý tới, đạo Man Sơn thần tình hết sức nghiêm túc, nghĩ đến muốn nói lời nói liên quan trọng đại, xúc lại hoàn toàn tinh thần nghe. Trên người của ngươi, có thần, yêu, ma ba tộc chi lực, này ba tộc, đều phụ thuộc nghịch trần giới. Trên người của ngươi, nhưng cũng có kiếp huyết lực lượng, kiếp linh nhất tộc, phụ thuộc trần giới. Ngươi tu công pháp thập phần đặc biệt, có thể lệnh bốn loại bất đồng huyết mạch hòa thuận cùng tồn tại. Loại này huyết mạch cộng sinh công pháp, lão phu vẫn là lần đầu nghe nói. So lên những thứ kia mượn phản tổ thành quả dung hợp huyết mạch tu sĩ, ngược lại cường đại rất nhiều. Ninh Phàm vốn tưởng rằng, đạo Man Sơn lời muốn nói, hơn phân nửa là muốn căn dặn tự mình thủ hộ man tộc, không nghĩ tới, nhưng là đang nói bản thân huyết mạch. Ngươi công pháp này không tầm thường, nghĩ đến cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ chân chính dung hợp này bốn loại huyết mạch, chẳng qua là cho đến lúc này, bốn loại trong huyết mạch, nhất định cần phải có chủ có lần. Lão Phu có một kiến nghị, hy vọng ngươi có thể nghe một chút. Dung hợp huyết mạch thời điểm, thiết không thể kiếp huyết làm chủ huyết mạch. Kiếp huyết lực lượng rất mạnh, đã có to khổng lồ tai hại. Nếu có thể để cho thần, yêu, ma huyết mạch áp chế kiếp huyết, ngươi đời này có thể yêu, như làm không được điểm này, ngươi đời này đều muốn trốn không thoát kiếp chủ cổ tay. Vừa vào chân giới, chính là đại họa lâm đầu thời điểm. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Đạo Man Sơn thật sâu xem Ninh Phàm một mắt, theo toàn bộ cổ man mộ phần một đạo, từ từ làm nhạt, tiêu thất. Hắn tu vi viễn siêu loạn cổ, mặc dù gọi thẳng kiếp chủ tên, cũng có thể vô ngại. Cho đến hoàn toàn biến mất, đạo Man Sơn cũng không có hướng Ninh Phàm đưa ra bất kỳ trấn hưng man tộc thỉnh cầu. Tại đạo Man Sơn xem ra, có mấy lời căn bản không cần nói, như Ninh Phàm có tâm, thì sẽ trấn hưng man tộc. Nếu không có tâm, nhưng cũng không thể cưỡng cầu. Đạo Man Sơn cuối cùng ngôn ngữ, tại Ninh Phàm bên tai vang vọng thật lâu, làm cho Ninh Phàm thần tình chưa từng có ngưng trọng. Không thể lấy kiếp huyết làm chủ, tới dung hợp huyết mạch sao? Tức tiện ý thức trở về ngoại giới bản thể. Ninh Phàm như cũ trầm ngâm không nói, chậm rãi đi ra nước hồ, leo lên hồ bờ. Trong hồ nước bất tử ma huyết, sớm đã trong năm ấy hao hết uy năng, vì vậy nước hồ đã một lần nữa biến thành trong suốt. Ai nha nha, không được. Số tiểu tử, ngươi lại thật đưa qua tổn thứ 8, lợi hại, thật là lợi hại. Nhãn châu quái nói liên miên cằn nhằn thanh âm, đem Ninh Phàm theo trong trầm tư tỉnh lại. Thế nào, đời thứ tư man thần có đẹp hay không, có đúng hay không mở rộng tầm mắt. Hắc hắc, đưa tổn thứ 8 không thua thiệt đi, lão phu không có lừa ngươi đi. Đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể hưởng thụ phúc được thấy mà thôi. Đời thứ tư man thần cũng không cùng bất kỳ nam tử thân cận, ngươi cũng vọng tưởng một thân dầu chải tóc. Ai, người trẻ tuổi, đã thấy ra chút, những thứ kia cao quý nữ nhân, không phải bọn ta ti dân có thể vọng tưởng. Nhãn châu quái một bộ người trong đồng đạo giọng điệu, Ninh Phàm không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ muốn hắn nói cho nhãn châu quái, tự mình không chỉ có cùng Tây Tử Hỏa thân dầu chải tóc, vẫn là Tây Tử Hỏa cấp lại. Đúng, số tiểu tử, trước man thần chiến thiên dị tượng, có đúng hay không cùng ngươi có liên quan? Nhãn châu quái chợt nhớ tới chính sự, dò hỏi. Là, hơi hơi suy tư một phen, Ninh Phàm cảm thấy chuyện này không cần phải. Gạt nhãn châu quái, như thực chất đáp. Ngươi dĩ nhiên thành cổ man giới đời thứ 10 man thần. Thật, nhãn châu quái tuy rằng sớm có dự liệu, thời khắc này xác minh phỏng đoán, vẫn là vui mừng quá đỗi. Như Ninh Phàm thật thành đời thứ 10 man thần, chém giết Âm Mặc nắm chặt, không nghi ngờ muốn tăng lớn rất nhiều. Bởi vì chỉ cần Ninh Phàm thành man thần, là được có thí lục hình phạt chi lực. Duy nhất phiền phức là Âm Mặc hình phạt chi sơn quá nhiều, chừng 3 tòa. Thân là Âm Mặc mắt phải, nhãn châu quái thế nhưng biết đến, mấy năm nay, Âm Mặc sớm đã tu ra tòa thứ 3 hình phạt chi sơn. Nói riêng về hình phạt chi lực, chỉ cần man tổ trong lịch sử người trong truyền thuyết kia đời thứ nhất, có khả năng đưa hắn siêu việt. Số tiểu tử, hôm nay ngươi có vài tòa hình sơn, một tòa vẫn là hai tòa. Nhãn châu quái nội tâm âm thầm tính toán, man tộc trong lịch sử, tuyệt đại đa số man thần cũng chỉ là một tòa hình sơn, từng có hai tòa hình sơn, chỉ có Tây Tử Hòa cùng Âm Mặc, đời thứ hai là hai tòa nửa. Đương nhiên, hôm nay Âm Mặc là ba tòa hình sơn, Ninh Phàm siêu việt Âm Mặc khả năng không lớn, ba tòa có điểm khó khăn, thấp nhất chính là một tòa, hai tòa cũng có khả năng, nhưng khả năng không lớn. Nếu như số tiểu tử này có thể có hai tòa hình sơn là tốt rồi, cứ như vậy, giết chết Âm Mặc nắm chặt, tối thiểu có thể đề thăng tới 6 thành. 36 tòa. Ninh Phàm ngẫm lại, đối nhãn châu quái như thực chất đáp, hắn mơ hồ cảm giác, nhãn châu quái vấn đề cùng giết chết Âm Mặc có quan hệ, đương nhiên sẽ không có giấu giếm. Ách, ngươi nói cái gì, lão phu giống như không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa, là ba tòa vẫn là 6 tòa. Nhãn châu quái lộ ra khiếp sợ, hắn vừa mới giống như Huyễn Thính, dĩ nhiên nghe được Ninh Phàm nói 36. Huyễn Thính, nhất định là Huyễn Thính, 36 tòa. Ninh Phàm lại trả lời một lần, lúc này đây, hắn càng là trực tiếp gọi ra 36 tòa hình sơn, phóng xuất ra toàn bộ hình phạt chi uy.